Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, Sacrificial Blade lưỡi kiếm hiến tế. Flame Conduit, dẫn truyền lửa, có lẽ là một trong những bùa chú đơn giản nhất của Blessing. Lời chúc phúc, cũng như là một trong những bùa chú có tác động nhất quán nhất. Mặc dù các đặc điểm khác của thanh kiếm linh hồn đáng kinh ngạc hơn, nhưng Sunny lại bí mật tự hào về đặc điểm này nhất. Nó có hai chức năng, một chức năng cho phép Blessing, lời chúc phúc, đóng vai trò là điểm tựa cho ngọn lửa của Neff, truyền chúng theo cách nén và tập trung hơn. Nói cách khác, cô ấy có thể sử dụng Blessing, lời chúc phúc, để điều khiển lửa dễ dàng hơn hoặc tạo ra các tia lửa, các tia sáng, có thể hẹp và đủ sắc bén để cắt xuyên qua những vật thể hữu hình bền nhất. Điều này đặc biệt hữu ích vì những tia này có chiều dài và tầm với lớn hơn nhiều so với lưỡi kiếm của chính thanh kiếm, vì Sunny và Nephis thường phải đối mặt với những kẻ thù có kích thước lớn hơn nhiều so với họ. Nên khả năng như vậy là vô cùng tiện lợi để sở hữu trên chiến trường. Chức năng thứ hai tinh tế hơn, nhưng khó khăn hơn rất nhiều để dệt thành hiện thực. Nó dựa trên bản chất của hợp kim may mắn và mối quan hệ bẩm sinh của thanh kiếm linh hồn với ngọn lửa linh hồn của Neff, làm tăng hiệu quả của Dormant Ability, khả năng ngủ yên của cô ấy khi áp dụng cho Blessing, lời chúc phúc. Nói một cách đơn giản, nó làm cho kết quả của việc tăng cường thanh trường kiếm bạc lớn hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của chính ability, khả năng, sự gia tăng không quá mạnh, có lẽ thêm một vài phần mười vào sức mạnh tổng thể của sự tăng cường. Ít nhất là cho đến bây giờ, Sunny hy vọng rằng khi Blessing, lời chúc phúc, phát triển mạnh mẽ hơn, chức năng này của Flame Conduit, dẫn truyền lửa, cũng sẽ phát triển hơn nữa. Không cần phải nói, một sự tăng cường như vậy là một lợi ích thực sự, đặc biệt là vì nó không yêu cầu phải trả thêm chi phí, ngay cả khi nó không làm tăng gấp đôi hiệu quả của việc tăng cường ngọn lửa linh hồn. Nó vẫn tăng nó lên một lượng đáng kể, và nếu Nephis đổ thêm ngọn lửa của mình vào thanh kiếm linh hồn, các hiệu ứng sẽ chỉ tăng lên. Sunny đã rất hài lòng với bản thân mình vì đã đạt được kỳ công này. Mẫu đó của phép dệt tổng thể đã vô cùng phức tạp và rắc rối, đòi hỏi một lượng nỗ lực đáng kinh ngạc tương tự để thiết kế. Nó sẽ phục vụ tốt cho Nephis trong tương lai, không nghi ngờ gì nữa. Purifying Light, thanh tẩy ánh sáng, để so sánh, không phải là thứ mà cậu có thể nhận toàn bộ công lao. Đó là một bùa chú khác với thiết kế ban đầu của cậu. Purifying Light, thanh tẩy ánh sáng, ban đầu được dự định là một phiên bản của Brilliant Will, ý chí rực rỡ, bùa chú của Undying trên xiềng xích bất tử, cho phép bộ giáp đã mất từ lâu của cậu trở nên bền hơn liên quan đến sự hiện diện của thần tính chứa trong linh hồn của chủ nhân nó. Tương tự, Sunny đã muốn làm cho sức mạnh của Blessing, lời chúc phúc, phát triển nếu ngọn lửa của thần tính bùng cháy trong người sử dụng nó. Và nó đã có hiệu quả. Theo một nghĩa nào đó, sức mạnh của thanh kiếm bạc giờ đây thực sự có liên quan đến ngọn lửa của linh hồn Neff. Chỉ là không theo cách mà cậu đã dự định, bùa chú không phụ thuộc vào phẩm chất của Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào phẩm chất của ngọn lửa của chính Neff, ngọn lửa linh hồn, và lợi ích mà nó mang lại cho Blessing. Lời chúc phúc không phải là một sự tăng cường toàn diện, mà là một lợi ích khá chuyên biệt. Thanh kiếm linh hồn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và chết chóc hơn khi được sử dụng để chống lại những sinh vật đã khuất phục trước Corruption, tha hóa. Như thể ánh sáng của nó trái ngược với bóng tối đáng sợ ngự trị trong linh hồn của chúng, thanh tẩy nó theo một cách khá dứt khoát. Trong khi sử dụng Blessing, lời chúc phúc, Nefis sẽ không chỉ miễn nhiễm với corruption, tha hóa, do longing ability, khả năng khát khao của cô ấy, mà còn đặc biệt thống trị trong việc tiêu diệt nightmare creature, sinh vật ác mộng. Điều đó vượt xa mức tuyệt vời trong thời đại của nightmare spell, ác mộng ma pháp. Tất nhiên, mặc dù không quá nhiều cho hoàn cảnh hiện tại của họ, trên thay đổi khá đơn giản khi so sánh với hai bùa chú phụ trợ khác, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là quen thuộc. Nó cho phép blessing, lời chúc phúc, thay đổi cả hình dạng và hình thức. Nefis khá bảo thủ trong việc lựa chọn vũ khí của mình, chủ yếu thích sử dụng một thanh trường kiếm linh hoạt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có trường hợp mà một thứ khác có thể phù hợp với tình huống tốt hơn. Trên thay đổi cho phép thanh kiếm linh hồn trở thành một ngọn giáo linh hồn chẳng hạn, hoặc thậm chí là một chiếc vòng tay không phô trương, không phải là cái sau có bất kỳ công dụng thực tế nào. Tuy nhiên, có một phẩm chất khác đối với trên thay đổi, nó cũng cho phép blessing, lời chúc phúc, chuyển đổi giữa các trạng thái, có thể là thép, kim loại lỏng, ngọn lửa nén, hoặc thậm chí là ánh sáng thuần khiết. Nefis sẽ phải tự mình khám phá các phân nhánh của khả năng đó và tìm ra công dụng phù hợp cho từng trạng thái, nhưng lợi ích quan trọng nhất của nó khá rõ ràng. Đó là blessing, lời chúc phúc, có thể hợp nhất với hình dạng transcendent, siêu việt, của cô ấy trong trạng thái rực lửa và rạng rỡ của nó. Do đó truyền cho cô ấy các đặc điểm và bùa chú của nó, tương tự như cách Serpent có thể hợp nhất với xe đầu xeo, vỏ bóng tối mà Sunny tạo ra để ban cho chúng nó. Điều này cho Nefis một lựa chọn về cách sử dụng blessing, lời chúc phúc, khi đã transform, biến đổi, cho dù là cầm nó trong tay, hay đơn giản là biến nó thành một phần của bàn tay cô ấy, cũng như toàn bộ cơ thể rạng rỡ của cô ấy. Cuối cùng, đặc điểm cuối cùng trong số 4 đặc điểm phụ trợ là Ruin, hủy diệt. Đặc điểm đó, thanh kiếm linh hồn dường như đã được thừa hưởng từ mũi tên đen mà Sunny đã hy sinh để tạo ra hợp kim may mắn, mang hơi thở của xe đầu Rem, cõi bóng tối, và tiếng vọng của sát ý bí ẩn của cư dân bí ẩn của nó. Blessing, lời chúc phúc, đã đạt được ý chí tử vong của riêng mình. Nó rất giống với Slaying Blade Ability, khả năng lưỡi kiếm hủy diệt của Soul Serpent, xa hồn, làm cho thanh kiếm linh hồn trở nên chết chóc hơn đối với những sinh vật có thể bẻ cong thế giới theo ý muốn của chúng, mặc dù yếu hơn nhiều. Hầu hết điều đó vẫn sẽ phụ thuộc vào ý chí giết người của chính Nef. Tất nhiên, nhưng bản thân thanh kiếm sẽ tăng cường khả năng sát thương của cô ấy. Sunny không lo lắng về phẩm chất của sát ý của cô ấy. Thực sự, xét đến việc Nefis đã giao giảng về việc giết người từ những ngày họ còn là thiếu niên, nhưng mỗi một chút đều có ích, không phải là ruin, hủy diệt, là một lợi ích nhỏ như vậy. Sau đó, cũng có bùa chú cốt lõi thứ hai trong số 2 bùa chú cốt lõi của Blessing, lời chúc phúc, cái mà, như Sunny nghi ngờ, đã đặt tên cho thanh kiếm linh hồn. Đó là Blessing of the Fire, lời chúc phúc của lửa. Cái này, cậu đã tự mình thiết kế toàn bộ, và mặc dù nó không hữu ích nhất quán như Flame Conduit dẫn truyền lửa, nhưng cuối cùng, nó hoàn toàn và không thể phủ nhận là quan trọng hơn. Bởi vì đó là một bùa chú có nghĩa là làm thay đổi cục diện của những trận chiến thảm khốc mà mọi thứ có thể sai lầm đều sai lầm, và Nefis bị đẩy đến giới hạn của mình. Những trận chiến chống lại những kẻ thù thực sự mạnh mẽ, những trận chiến quan trọng nhất, chức năng của nó rất đơn giản. Nó làm tăng sức mạnh và khả năng sát thương của Blessing, lời chúc phúc, theo tỷ lệ thuận với mức độ tổn thương của linh hồn Nef. Điều đó rất phù hợp với bản chất của Transcendent Battle Art. chiến kỹ siêu việt, nghệ thuật chiến đấu siêu việt của cô ấy, tất nhiên, và sẽ hữu ích khi chống lại những kẻ thù có khả năng làm bị thương và phá hủy linh hồn của sinh vật sống. Nhưng về cơ bản, Blessing of the Fire, lời chúc phúc của lửa, nhắm đến một thứ khác, nó nhắm đến chính Nephis và khả năng đốt cháy linh hồn của cô ấy để bùng cháy với sức mạnh đáng kinh ngạc, giống như cô ấy đã làm ở Twilight. Và trong khi thoát khỏi nanh vuốt của Condemnation, hành động tự hy sinh của Neph khi đốt cháy linh hồn của cô ấy cũng là một hình thức gây sát thương trực tiếp cho nó. Vì vậy, nếu cô ấy phải tự làm tổn thương linh hồn của mình một cách nghiêm trọng, có nghĩa là cô ấy đã phải đối mặt với một kẻ thù thực sự áp đảo. Thanh kiếm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo cấp số nhân khi tình trạng linh hồn của cô ấy trở nên tồi tệ hơn. Nếu cô ấy hy sinh một lõi linh hồn, 2, 3, 6 trong số chúng, nó sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, cho đến khi sức mạnh của nó đạt đến một giới hạn mà ngay cả Sunny cũng sợ hãi khi tưởng tượng. Và đó là nó, thanh kiếm mà cậu đã tạo ra, một thanh kiếm tuyệt đẹp, một thanh kiếm xê, hết chóc. Một thanh kiếm mà một ngày nào đó có lẽ sẽ cắt xuyên qua kết cấu của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và sẽ hạ gục các tám Overrun bá chủ sớm hơn nhiều. Sunny thở dài, nó đáng giá với nỗ lực mà cậu bỏ ra. CVT, cầu hoa đề cử từ mọi người à. Cảm ơn mọi người à. Hết chương.